Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 429, chương 435, chính đùa giỡn bắt đầu. Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy Hozo Satoko bất đắc dĩ. Đây chính là tại ngoài dự liệu của hắn. Bất quá, Mộc Tiểu Tiểu trầm ngâm hồi lâu. Hẳn là cũng không tính được vấn đề lớn lao gì. Cho dù bị Satoko biết rồi. Suy nghĩ, Mộc Tiểu Tiểu nói. Nếu ngươi biết, như vậy thì cái gì cũng đừng làm. Ngoan ngoãn đợi ở cái địa phương này. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu đứng dậy đi tới điện thoại bên cạnh. Bắt đầu bấm dãy số. Alo, là Hozo tiên sinh. À, là Mộc tiên sinh sao? Đầu bên kia điện thoại truyền tới một cái hơi lộ ra thanh âm hốt hoảng. Để cho Hozo Satoko không khỏi ghé mắt. Hết sức xin lỗi. Vào lúc này ta đều còn không có tìm được Satoko. Mộc tiên sinh ngài chờ một lát nữa. Tối mai trước ta tuyệt đối sẽ tìm tới. Không không không. Không cần làm phiền ngươi rồi. Mộc Tiểu Tiểu vểnh mép. Satoko ta đã tìm được. Hiện tại nàng chính ở chỗ này của ta đây. Mộc tiên sinh ngài tìm được. Thật là quá tốt rồi. Hozo Teppi nghe nói như vậy trong nháy mắt hưng phấn. Sau đó thận trọng hỏi. Như thế, lần này giao dịch, yên tâm, giao dịch sẽ không ngừng. Mộc Tiểu Tiểu nhàn nhạt nói. Tối mai vẫn là nói xong địa điểm. Nhớ đến đúng lúc phải đến nha. Vì phòng ngừa ngươi lại đem người đem thả chạy. Satoko liền tạm thời ngốc ở chỗ này của ta. Hẳn không có vấn đề chứ? Không có không có. Tuyệt đối không thành vấn đề. Mộc tiên sinh yên tâm đi. Tối mai ta nhất định đúng giờ đến. Ừ, như thế cứ như vậy. Nói xong, lạch cạch một tiếng Mộc Tiểu Tiểu trực tiếp cúp điện thoại. Xoay người lại lần nữa ngồi vào trước bàn. Ngáp một cái, như vậy thì ngồi chờ tối mai trò hay rồi. Ừ, ngươi làm sao còn ở chỗ này? Nhìn thấy Hozo Satoko như cũ ngồi ở bên cạnh chính mình. Mộc Tiểu Tiểu nói, hiện ở buổi tối rồi. Nhanh lên một chút đi làm cơm. À, ta biết rồi. Ngồi ở chỗ đó lâm vào đờ đẫn Satoko tỉnh hồn lại. Gật đầu một cái, đứng lên vừa muốn đi vào phòng bếp. Đột nhiên nghĩ tới cái gì? Nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu nhỏ giọng nói, cái đó. Ta có thể kêu ngươi Tiểu Tiểu sao? Là bởi vì cái đó. Satoko đỏ mặt cúi đầu xuống nói. Rika đều là kêu như vậy ngươi. Các ngươi thoạt nhìn thật giống như rất gần gũi bộ dáng. Cho nên, tùy ngươi đi. Mộc Tiểu Tiểu không nói gì. Âm thầm thở dài một tiếng. Cái này tính là gì quỷ dị phát triển a? Liền như vậy, chúng ta còn chưa quản nhiều như vậy. Mộc Tiểu Tiểu trực tiếp mở ra máy vi tính xách tay. Bút ký, một đầu đâm vào nhị thứ nguyên bên trong. Sau một hồi, thức ăn cũng làm xong. Nhìn trên bàn so với hôm qua còn muốn phong phú xử lý. Mộc Tiểu Tiểu hơi hơi một xui xẻo. Sau đó ăn, lúc ăn cơm ai cũng không nói gì. Mộc Tiểu Tiểu là lười nói. Mà Hozo Satoko chính là không biết nên nói cái gì cho phải. Liền đang trầm mặc trong cơm nước xong. Hozo Satoko rửa chén xong sau. Nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu nhỏ giọng nói. Cái đó, Tiểu Tiểu, ta có thể hay không về nhà? Không được, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mộc Tiểu Tiểu ngẩng đầu lên nhìn nàng một cái. Ngươi chính là ngoan ngoãn đợi ở chỗ này tương đối được. Chẳng lẽ ngươi còn muốn trở về bị Hozo Teppi ngược đãi? Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái, nếu như mệt mỏi liền đi ngủ đi. Ngoặc kép chấm chấm, không muốn ngủ, cái kia ta cũng nên ăn quà vặt. Trong tủ lạnh có rất nhiều bánh ngọt đồ ngọt, ngươi hẳn là thích ăn chứ. Ngoặc kép chấm chấm, không muốn ăn, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mộc Tiểu Tiểu im lặng trợn mắt nhìn nàng một cái, tay hất một cái. Một cái khối lập phương trạng đồ vật liền ném vào trên người của nàng. Hozo Satoko liền vội vàng tiếp lấy. Định thần nhìn lại, ngây dại. Cái này là điện thoại di động. Nếu lời buồn chán liền ở nơi nào chính mình chơi đùa đi. Hozo Satoko vẫn là lần đầu tiên đụng điện thoại di động. Hơn nữa còn là cái này công nghệ cao điện thoại di động thông minh. Đối với nàng mà nói dĩ nhiên là tương đối hiếu kỳ rồi. Bất quá mới vừa mở điện thoại di động lên, nàng liền sửng sốt một chút. Sau đó đem điện thoại di động thả ở trước mắt Mộc Tiểu Tiểu. Nói, cái này là, Mộc Tiểu Tiểu nhìn sang. Phát hiện là mình và Kuro Usagi Nanami các nàng chụp chung bị tự mình làm thành điện thoại di động. Bình mặc bích giấy, lúc này nói, ồ, người nói cái này à, cái này là ảnh chụp, có vấn đề gì sao? Không có, chẳng qua là những nữ hài tử này là rất nhiều, đây chính là có mười mấy cô gái. Hơn nữa trong hình lại có thể đều cùng Mộc Tiểu Tiểu rất thân mật bộ dáng. Thấy thế nào đều không bình thường. Nói ngươi cũng không nhận biết. Mộc Tiểu Tiểu ngậm lên một cái kẹo que. Hàm hàm hồ hồ nói lấy. Ngược lại các nàng đối với ta mà nói là người trọng yếu nhất là được. Như vậy à, lúc này Rika nhà. Ở trên không đãng trong phòng. Trừ ở ngoài Rika liền không có bất kỳ người nào. Nha, còn phải cộng thêm một cái chỉ có Rika mới có thể nhìn thấy Hanyu. Furut Rika vẫn là như cũ. Ngồi ở trong sân dựa vào tường gỗ. Cầm trong tay một chai đổi nước rượu bồ đào. Trên mặt là không phù hợp tuổi tác thành thục biểu tình. Rika, ngươi chẳng lẽ còn đang suy nghĩ chuyện liên quan đến hắn tình? Hanyu đứng ở sau lưng nàng nói. Chẳng lẽ hiện tại ngươi còn tin tưởng hắn sao? Đối với cái này người không rõ lai lịch. À, Hanyu, Furut Rika lại nhẹ nhàng hỏi. Người thuyết minh thiên chúng ta có muốn hay không đi? Đi, là chỉ giao dịch kia sao? Hanyu suy nghĩ một chút. Thận trọng nhìn một cái Furut Rika. Mới lên tiếng, ta cảm thấy, cũng không cần tới so sánh được. Dù sao Mion không phải nói nhà Sonozaki sẽ giải quyết chuyện này sao? Ngày mai người trong thôn đều sẽ đi đem Satoko cứu ra. Cho nên, không đi sao? Furut Rika lặp lại một câu. Sau đó ngẩng đầu lên. Ánh mắt bén nhọn nhìn lấy Hanyu. Hanyu, người có chút kỳ quái đây. Cái gì? Hanyu thần kinh căng thẳng. Miễn cưỡng cười nói. Ta nơi nào có? Kỳ quái à, những thứ khác đều không nói. Mấy ngày nay, Hanyu ngươi chung quy lại ở bên tai ta nói Tiểu Tiểu nói xấu. Furut Rika hé mắt, đại ma vương thanh tuyến bày ra không thể nghi ngờ. Không nói trước hắn rốt cuộc có phải hay không là thật sự như ngươi thật sự nói như vậy. Hanyu ngươi nhưng là Oyashiro-sama. Nhiều năm như vậy thời gian, cho tới bây giờ cũng sẽ không đi gièm pha một người. Liền ngay cả trước kia đập nước chiến tranh ngươi cũng sẽ không hận những thứ kia muốn đem thôn làng bán đi người. Lần này lại tại sao? Hanyu cả kinh. Chống lại Furut Rika lạnh thấu xương ánh mắt. Sợ hãi rụt một cái đầu. Cúi đầu. Thật xin lỗi. Rika, đừng nói xin lỗi. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hanyu lắc đầu một cái. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi, ta chẳng qua là, chỉ là cái gì? Bị Furut Rika tra hỏi Hanyu run rẩy thân thể rúc lại góc tường. Thấy nàng cái bộ dáng này Rika thở dài một tiếng. Được rồi, ta không hỏi cái này rồi. Nhưng là nghe lời ngươi. Dường như Tiểu Tiểu bên kia có chút ẩn tình. Cái này cũng có thể nói cho ta biết chứ. Ngoặc kép, cái này, xin lỗi, chấm ngoặc kép. Hanyu lắc đầu một cái, mặc dù vẫn còn có chút sợ hãi, lại ánh mắt bất ngờ rất kiên định nói, bởi vì chuyện này tạm thời vẫn không thể nói cho người khác biết, càng không thể nói cho người biết. Rika, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, nhìn lấy Hanyu ánh mắt kiên định, Furut Rika bất đắc dĩ. Ngày thứ hai, Mộc Tiểu Tiểu cùng Satoko như cũ không có đi học. Sau đó đi cách vách Okinomiya trấn chơi một ngày. Ngày ngày ở nhà cũng là sẽ dỉ xét. Một mực chờ đến tối. Mộc Tiểu Tiểu mới vểnh mép. Kéo lấy Satoko hướng mục đích của mình mà. Cũng chính là nhà Hozo sau núi chân núi phương hướng đi tới. Dù sao loại giao dịch này cũng không thể quang minh chính đại ở nhà. Nhất định phải tại chỗ khuất mới được. Mà Hozo Teppi đương nhiên sẽ không có ý kiến rồi. Tiểu Tiểu, thật muốn, người đang lo lắng cái gì? Mộc Tiểu Tiểu khẽ cười một tiếng. Trong miệng ngậm kẹo que cúi đầu xuống nhìn lấy bên cạnh Satoko. Tối nay vừa qua ngươi không sai biệt lắm liền có thể buông lỏng đây. Lại cũng không cần ngày ngày chịu khổ. Ca ca ngươi cũng không cần một mực đè nén. Hẳn là cao hứng mới đúng chứ. Thuận tiện, Hinamizawa tổng hợp chứng không sai biệt lắm cũng có thể phòng ngừa bùng nổ. Satoko dĩ nhiên biết Mộc Tiểu Tiểu mà nói. Nhưng là nàng lại vô luận như thế nào đều không cao hứng nổi. Như cũ đau khổ mặt cau mày. Một bộ khổ sở thương tâm bộ dáng. Khiến người khác thấy. Tuyệt đối sẽ càng thêm tin tưởng cho là Satoko là bị Mộc Tiểu Tiểu uy hiếp. Yo, xem ra các người đã đến đây. Trong tay Mộc Tiểu Tiểu xách theo một cái dương lớn. Nhìn lấy đã sớm chờ ở chỗ này Hozo Teppi cùng Hozo Tamae. Nếu đã tới mà nói. Vậy thì bắt đầu giao dịch chứ. Mộc tiên sinh. Tốt thật là tốt. Hozo Teppi cùng Hozo Tamae trên mặt hai người không che giấu được vẻ tham lam. Gật đầu liên tục. Nhưng mà đúng vào lúc này. Từng trận tiếng gọi ầm ĩ từ xa đến gần. Nghe được cái thanh âm này. Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng không tự chủ nhếch lên. Muốn biết dị giới ngự trạch triệu hoán sư nhiều đặc sắc hơn động tĩnh sao? Hiện tại liền mở ra WeChat. Click bên phải phía trên cộng hào. Lựa chọn tăng thêm trong bằng hữu tăng thêm công chúng hào. Lục soát oang. Chú ý công chúng hào. Cũng sẽ không bao giờ bỏ qua mỗi lần đổi mới. Quidrit. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.